Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 48, mới tới sáp ban sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, chào mọi người. Ta là mới tới sáp ban sinh. Ta tên Châu Tinh Tinh. Nhìn tấm kia cực kỳ khuôn mặt quen thuộc. Hoắc Văn Tuấn đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Là họa tránh không khỏi a, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Ngay ở chính mình đến trường ngày thứ hai, Châu Tinh Tinh cái tên này dĩ nhiên cũng theo đi đến trường học nằm vùng. Còn một mực phân đến lớp của mình cấp. Thật suy a, nhìn một chút bên tay trái cái kia một mặt suy tương. Rụt đầu rụt cổ Hoàng Tiểu Quy. Còn có chính nhìn chằm chằm Châu Tinh Tinh Trang Ni. Hoắc Văn Tuấn thở dài. Hắn sớm nên nghĩ đến. Mặc dù là thế giới hiện thực. Một số tình huống không thể phòng ngừa phát sinh ra biến hóa. Nhưng tương tự, có chút nên phát sinh sự vẫn cứ phát sinh. Nhìn gục đầu ủ rũ dáng dấp. Phảng phất không phải đến đọc sách. Mà là đến ngồi tù Châu Tinh Tinh. Đặt mông ngồi vào Hoàng Tiểu Quy bên cạnh. Hoắc Văn Tuấn rất nhanh tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này. Lo lắng cũng là vô dụng. Chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Nghĩ lại vừa nghĩ. Sự tình hay là cũng không có hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy. Châu Tinh Tinh đến Edinburgh nằm vùng mục đích chính là tìm kiếm thủ trưởng ném mất súng. Nhìn chung toàn bộ trường học Uy Long. Ngoại trừ cuối cùng trường học bắn nhau ở ngoài. Lúc trước Edinburgh học sinh thực cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Hơn nữa nằm vùng trong lúc, Châu Tinh Tinh không phải ở bị phạt, chính là ở bị phạt trên đường, hoặc là chính là ở cấu nữ. Căn bản không làm gì sao chuyện đứng đắn. Như vậy nghĩ đến, trong thời gian học thì cũng chẳng có gì nguy hiểm, còn cuối cùng bắn nhau. Hoắc Văn Tuấn nhớ tới là phát sinh ở trường Khánh Nhật trước cuối tuần. Đến thời điểm hắn chỉ cần sớm tách ra là có thể. Sau đó bắn nhau cũng được. Làm sao đều tốt. Bất luận sự tình nháo bao lớn. Đều không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại từ điện ảnh nhìn lên. Cả chàng bắn nhau hạ xuống cũng không có sư sinh tử vong. Nhiều nhất chính là bị thương mà thôi. Coi như thế giới hiện thực có biến hóa. Nhưng xin lỗi. Hắn không phải chúa cứu thế. Không có cách nào cứu tất cả mọi người. Chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình. Vừa nghĩ như thế, Hoắc Văn Tuấn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với Châu Tinh Tinh cũng không có như vậy bài xích. Nói thế nào cũng là kiếp trước yêu thích nhân vật. Chỉ cần không nguy hiểm cho đến chính mình an toàn. Hắn vẫn là rất tình nguyện nhiều như thế một cái thú vị bạn học. Nhìn vị này các loại tìm đường chết cũng là một cái rất chuyện thú vị a quả nhiên. Châu Tinh Tinh bạn học không có để hắn thất vọng. Tiết học thứ nhất, liền bởi vì đờ ra thất thần bị. Thạch Lưu Tỷ, làm mất đi một cái thần chuẩn bản sát. Trực tiếp cho đánh thành vai mặt hoa. Mà tiểu tử này phản ứng đầu tiên lại là mò thương. Còn liền gọi đánh lén cảnh sát. Nhìn ra Hoắc Văn Tuấn một mặt không nói gì. Đại lão ngươi đúng là đến nằm vùng sao? Sau đó hầu như mỗi một tiết học, Châu Tinh Tinh đều sẽ bởi vì đi ngủ quân nhân đào ngũ. Thư bản vẽ xấu, tùy ý nói chuyện chờ tật xấu. Bị từng cái nghề nghiệp bóng chày tay xuất thân lão sư cuồng ném bản sát. Kết thúc mỗi ngày, nguyên bản còn có chút có thể xem mặt đã kinh biến đến mức xanh một khối tím một khối. Nhìn bóng lưng thê lương hiu quạnh, từng bước một gian nan xê dịch về cửa trường Châu Tinh Tinh. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, cũng không biết hắn thủ trưởng nghĩ như thế nào, lại để như thế cái một chút liền có thể nhìn ra không đúng đến. Đại thúc, học rốt, lại đây trường học nằm vùng. Ai, tự cầu phúc đi, mặt sau cực khổ tháng ngày dài lắm. Mấy ngày sau đó, Châu Tinh Tinh vẫn như cũ các loại tao thao tác không ngừng. Trên căn bản trong suốt buổi sáng đều ở phạt đứng bên trong vượt qua. Đẩy ghế bị các bạn học chỉ trò trò. Châu Tinh Tinh căng thẳng thần kinh đã nhẫn nại đến bạo phát biên giới. Trong giờ học, không thể nhịn được nữa hắn nộ đạp cười nhạo bạn học của chính mình. Nhưng vừa vặn bị thầy tổng giám sát nhìn thấy, liền không thể không mang theo một khối. Mỗi tuần một, nhãn hiệu, đứng ở thao giữa sân cung toàn giáo sư sinh hung hăng vây xem. Buổi sáng chạm hành lang, buổi chiều chạm thao trường, nhập học chỉ 2 ngày. Châu Tinh Tinh liền thích đề, Edinburgh Trung học chạm thần, Mỹ dự, địa vị vững không thể lay. Chờ tan học trở lại ký túc tàu đạt hoa nhà, lại một lần nữa mở ra cùng ngày hoạt động. Phi hổ đội số 1 sát thủ trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới. Đã thấy ngày mai chính mình, trước sau như một, tiếp tục phạt đứng không đáng sợ. So với tiến vào phòng học chịu đủ dày vò, Châu Tinh Tinh thà rằng phạt đứng. Nhưng hắn đi trường học bị tội chính là tra án. Phòng học cũng không vào được. Vụ án còn làm sao triển khai? Trong lúc nhất thời, Châu Tinh Tinh bó tay toàn tập, dự định về trạm cảnh sát để lão đại khác tìm Hiền Minh. Hắn đến trường thật sự không được. Quả thực là muốn hắn mạng già. Nhưng ngay ở hắn cầm lấy điện thoại di động thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm nay mới vừa gặp phải cái kia đẹp đẽ nữ lão sư Hà Mẫn. Lại không khỏi chần chờ. Ngày thứ hai, ôm hẳn phải chết quyết tâm Châu Tinh Tinh lần thứ hai đi tới trường học. Không có bất kỳ bất ngờ. Chạm thần, lần thứ hai tái xuất giang hồ. Hoắc Văn Tuấn vui cười hớn hở nhìn hai ngày chuyện cười. Không thể không nói Châu Tinh Tinh đúng là một nhân tài. Quả thực chính là cùng trường học bát tự không hợp a. Có điều rất nhanh hắn sẽ không có tâm tình lại quan tâm nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong Châu Tinh Tinh. Bởi vì Trần Gia Câu bên kia có động tĩnh. Ngay ở trước đây không lâu, hắn ngẫu nhiên từ Trần Gia Câu trong miệng dụ ra tổ trọng án chuẩn bị mở động viên hội nghị tin tức. Đột nhiên nghe nói bên dưới, trong lòng nhất thời phấn chấn lên. Hắn chờ mong đã lâu sự kiện kia rốt cục muốn phát sinh. Tây Cửu Long tổ trọng án, thự trưởng Lôi Mông cùng cao cấp sĩ quan cảnh sát Chu Hoa Tiêu Chính mang theo tổ trọng án toàn bộ tổ viên mở hội. Hắc ám trong phòng họp, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở phía trước hình chiếu trên màn ảnh. Lôi Mông chỉ vào mặt trên bức ảnh bên trong nhân vật, trầm giọng nói, người này chính là Chu Thao, ở bề ngoài thân phận là thương nhân. Hắn danh nghĩa chuyện làm ăn có hộp đêm, xuất nhập cảng, bất động sản vân vân. Bất quá chúng ta đã điều tra hắn toàn bộ chuyện làm ăn. Hầu như đều là thiệt thòi bản. Chân chính thu vào khởi nguồn là buôn bán độc phẩm. Tiện đà lại chỉ vào phía dưới 2 tấm hình. Đây là Chu Thao cháu trai Chu Danny. Còn có hắn sư gia Cao Johan, là Chu Thao phụ tá đắc lực. Tiếp theo lại xuất hiện 1 tấm hình. Bất quá lần này người ở phía trên không còn là hung thần ác sát nam nhân, mà là một cái mắt ngọc mày ngài, thiên kiều bá mị nữ nhân. Đây là Salina, trên danh nghĩa là Chu Thao thư ký. Thực tế thân phận còn không rõ ràng lắm. Có điều nàng tuyệt đối là Chu Thao bên người nhân vật trọng yếu. Lôi Mông đem mục tiêu nhân vật cùng bên người nhân vật chủ yếu tất cả đều giới thiệu 1 lần. Sau đó nhìn về phía dưới đáy tổ trọng án cảnh sát. Cao giọng bàn giao yếu điểm. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn bắt bộ Chu Thao cùng với sở hữu tham dự buôn ma túy người. Hành động danh hiệu liền gọi săn heo hành động, nhân vì người nọ ra vào tùy tùng tay chân đông đảo. Vì lẽ đó lần này hành động nhất định phải cẩn thận. Cần phải một đòn tức bên trong. Không có sơ hở nào. Hiểu chưa? Rõ ràng. Bao quát Trần Gia Câu ở bên trong tất cả mọi người rộng mở đứng dậy. La lớn. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ từng người phân phối đến hành động chỉ lệnh. Xuất phát. Phi Nga Sơn cái khác nơi nào đó nhà gỗ khu. Trần Gia Câu chờ tổ trọng án A tổ nhân viên hóa trang thành các loại nhân vật. Bí ẩn địa ẩn núp ở đây. Chờ Chu Thao đến đây giao dịch. Sau đó nhân tang cũng thu hoạch. Chu Hoa Tiêu thì lại ở phía xa bộ chỉ huy tạm thời bên trong tọa trấn chỉ huy. Bên dưới ngọn núi Bàn Sơn trên đường cái, Bê Tổ người phụ trách phong tỏa trước sau hai đầu, phòng ngừa Chu Thao chạy trốn. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ chờ Chu Thao tự chui đầu vào lưới. Mà ở khoảng cách khu phong tỏa vực không xa một cái trên sơn đảo, Hoắc Văn Tuấn cưỡi một cái xe đạp, nhìn như lung tung không có mục đích loanh quanh. Kỳ thực tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhà gỗ khu. Gần một tháng chi tiết kế hoạch cùng dẫm điểm, Hoắc Văn Tuấn chờ chính là lần này tổ trọng án bắt lấy Chu Thao hành động. Vì thế hắn ngày hôm nay trực tiếp hướng về trường học xin nghỉ một ngày. Từ sáng sớm bắt đầu ngay ở nhà gỗ khu phụ cận chờ đợi. Mãi đến tận nhìn thấy Trần Gia Câu bọn họ đến, mới cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.